Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, một búa oai. Ngay khi màn trời ở ngoài có không rõ số lượng cổ ma tụ tập mà đến thời khắc, đại hỗn độn bên trong, dòng sông thời gian một tiếng vang ầm ầm cuốn lên màn trời. Hai con khủng bố màu bạc bàn tay khổng lồ mạnh mẽ kích trời cao màn vết nứt đùng. Đột nhiên, vậy sẽ phải đưa vào màn trời vết nứt ở ngoài hai cái tay. Đầu tiên là một trận, tiếp theo truyền đến một trận mãnh liệt run rẩy. Sau đó từng tấc nứt toác, tiêu tan ra, không tên biến cố, để rất nhiều hỗn độn ma thần sợ hãi. Nhìn đáng sợ kia hai con màu bạc bàn tay khổng lồ. Dĩ nhiên đồng thời mở tung, tiêu tan không gặp, mà dòng sông thời gian phát sinh bạo động, vốn là sông lên trời màn, nhưng bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về, ầm ầm xuyên qua hỗn độn thời không, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Làm sao? Tất cả mọi người khiếp sợ, nhìn đột nhiên biến mất rồi hai con bàn tay khổng lồ. Không có một cái có thể hiểu rõ xảy ra biến cố gì. Khỏe mạnh làm sao đột nhiên chính mình mở tung, nhìn hai con thời gian bàn tay khổng lồ tan vỡ, Lâm Giật trong lòng lóe qua một đạo dự cảm bất tường. Canh giờ cùng thời gian ma thần tựa hồ gặp phải phiền phức, bằng không bàn tay khổng lồ không lại đột nhiên tan vỡ. Quả nhiên, theo bàn tay khổng lồ biến mất, dòng sông thời gian cuốn ngược trở lại, toàn bộ hỗn độn mất đi áp chế màn trời ở ngoài tụ tập đến cổ ma sức mạnh. Trong nháy mắt, màn trời vết nứt ở ngoài, từng đạo khủng bố ma ảnh cấp tốc tụ tập, tỏa ra đáng sợ uy thế. Song, có hỗn độn ma thần sợ hãi, ý thức được thời gian ma thần cùng cái kia một vị khác ra biến cố. Không cách nào ngăn cản màn trời ở ngoài cổ ma, bọn họ kinh hãi trông thấy, màn trời vết rách bên trong, chính có thật nhiều đáng sợ ma thủ đưa vào, muốn triệt để xé ra toàn bộ hỗn độn lớn màn trời đi vào. Làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời, hết thảy hỗn độn ma thần hoảng rồi, số lượng đông đảo thiên ngoại cổ ma muốn đi vào, mà bọn họ lại không có năng lực đối kháng. Duy nhất có thể chống đỡ liền như vậy mấy cái cường đại ma thần. Hiện tại, Thương Thiên chính mình cũng thả thiên ngoại cổ ma đi vào. Hy vọng Thương Thiên còn không bằng hy vọng chính mình, mà thời gian ma thần cùng mặt khác một vị cường giả vừa vặn là bóp chết mấy trăm thiên ngoại cổ ma. Nhưng là hiện tại ra biến cố, không cách nào thoát thân, tử thủ đại vũ trụ, Lâm Giật biểu hiện nghiêm nghị. Cứng trở về liền xuống quyết định như thế, muốn chết thủ đại vũ trụ, tướng thần chờ hỗn độn cường giả nghiêm mặt đầy mặt, tâm tình trầm trọng, từng cái tỏa ra từng người khí tức mạnh mẽ. Đứng Lâm Giật sau lưng, nhìn hỗn độn màn trời, chờ đợi huyết chiến đến, màn trời trên, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản những kia thiên ngoại cổ ma giáng lâm. Bởi vì không cách nào khép lại cái kia một mảnh bị xé ra màn trời. Chỉ có lui ra đến tử thủ đại vũ trụ. Hống, kinh thấy, màn trời trong vết nứt, bỗng nhiên truyền đến vô số thanh âm khủng bố ma hống. Cái kia từng đạo đáng sợ ma ảnh đến rồi. Ầm ầm đè ép đi vào, rung chuyển trời đất, khuấy lên toàn bộ đại hỗn độn, rất nhiều hỗn độn ma thần kinh hoàng. Phần lớn xoay người liền chạy, muốn trốn đi, phần nhỏ thì lại cắn răng, đến đại vũ trụ biên giới, cùng Lâm Giật chờ người đứng chung một chỗ, nhiều người sức mạnh lớn, giờ khắc này bọn họ không thể không hạ quyết tâm, muốn cùng Lâm Giật vị này bàn cổ con trai nhóm cường giả liên hợp lại. Cố gắng còn có một tia đường sống, răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, đến rồi. Màn trời bên trên, một con ma chân đạp nhập đại hỗn độn bình phong, dẫm nát bầu trời, tiến vào trong hỗn độn, có thiên ngoại cổ ma đến, khẩn đón lấy, một con lại một con to lớn mà khủng bố ma chân đạp nhập hỗn độn. Dẫm đạp bầu trời, ầm ầm ma uy quét ngang, che đậy chư thiên, sinh linh sợ hãi nằm phục, run lẩy bẩy, coi như Lâm Giật nâng kiếm, chuẩn bị liều mạng thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được một luồng quen thuộc mà khí tức mạnh mẽ tràn ngập mà đến. Mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Đó là, tướng thần chờ người khiếp sợ, dồn dập xoay người ngẩng đầu, nhìn hỗn độn hư vô một góc, nơi đó, có đáng sợ khí tức chính nhanh chóng phá giả tạo mà tới. Ầm một tiếng, kinh thấy cái kia một góc hỗn độn bỗng nhiên mở tung. Một đạo ánh búa cắt ra bầu trời, chặt đứt thời không gào thét mà tới. Chớp mắt xuyên qua toàn bộ đại hỗn độn, thiên bị đánh mở ra, mờ mịt ánh búa, một đường vô thanh vô tức xẹt qua hỗn độn màn trời. Kèn kẹt ca mấy tiếng, màn trời bên trên mấy chục con đáng sợ ma chân tại chỗ bị cắt đứt thành hai đoạn. Ma băng huyết thiên rơi ra, hống, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, màn trời ở ngoài, có rất nhiều thiên ngoại cổ ma phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lộ ra vô tận sợ hãi cùng phẫn nộ, bỗng nhiên, ánh búa đánh vào màn trời vết rách, trong nháy mắt, khủng bố tiếng nổ mạnh truyền xuống, tiếng kêu thảm thiết nương theo mà tới, tiếp theo chính là một trận huyết nhục mưa xối xả cuồng tung hỗn độn. Một đạo ánh búa chém vào màn trời ở ngoài, một đường quét ngang, chém giết số lượng đông đảo thiên ngoại cổ ma, cường hãn uy thế, vô địch phong mang. Không một chỉ thiên ngoại cổ ma có thể ngăn cản, đều bị tại chỗ chém giết. Phụ thần, bàn cổ, mấy tiếng kinh ngạc thốt lên truyền đến. Lâm Giật trên mặt vừa kinh vừa vui. Đó là hắn phụ thần bàn cổ ánh búa, là khai thiên thứ 10 kích, hỗn độn kích, cái khác ma thần kinh hãi. Nhìn cái kia chém vào hỗn độn thiên ngoại xa xôi vô tận ánh búa. Đều nhận ra đó là bàn cổ sức mạnh khí tức. Một đòn chém ra màn trời ở ngoài, ầm, theo cái kia một đạo mờ mịt ánh búa nổ tung, toàn bộ màn trời ở ngoài rơi vào vắng ngắt, vết rách bên trên không ngừng tràn vào một luồng lại một luồng tan nát huyết nhục. Lộ ra khủng bố ma uy, che đậy bầu trời, những kia đều là thiên ngoại cổ ma huyết nhục, bị một lưỡi búa chém giết, toàn bộ hỗn độn bao quát thiên ngoại trong bóng tối rơi vào một loại tĩnh mịch. Hào không âm thanh. Tĩnh, thiên ngoại cực kỳ tĩnh mịch, phảng phất hết thảy cổ ma đều bị đánh giết sạch, thế nhưng, Lâm Giật xác định, thiên ngoại còn có số lượng đông đảo thiên ngoại cổ ma tồn tại. Chỉ có điều bị cái kia một lưỡi búa làm kinh sợ. Cũng không nhúc nhích thôi, hống, không biết quá bao lâu, thiên tài mới mơ hồ truyền đến từng tiếng sợ hãi tiếng gầm gừ. Rốt cục, những kia thiên ngoại cổ ma sợ hãi, không sai. Chính là sợ hãi, bị cái kia một lưỡi búa phách đến rơi vào sợ hãi. Lâm Giật hai mắt lộ ra nguyên thủy chân phù, mơ hồ nhìn thấy màn trời ở ngoài. Có từng đạo đáng sợ ma ảnh xoay người, điên cuồng chạy trốn, bàn cổ từ thời gian đầu nguồn bổ xuống một búa. Không chỉ có chém giết màn trời ở ngoài tụ tập một đoàn đáng sợ cổ ma, càng là làm kinh sợ cái khác số lượng đông đảo cổ ma. Kinh chạy bọn họ, một búa oai, vô địch, bàn cổ quả nhiên vẫn là hỗn độn số một. Hồi lâu, tướng thần phát sinh một tiếng cảm thán. Đối với bàn cổ mạnh mẽ như trước cảm thấy hắn là số một. Toàn bộ đại hỗn độn bên trong, không người là bàn cổ đối thủ. Liền ngay cả những kia đáng sợ thiên ngoại cổ ma, đều bị một lưỡi búa khảm giết sạch. Không thể không nói, bàn cổ không thẹn hỗn độn thứ nhất ma thần tên gọi. Thiên ngoại cổ ma là bị phụ thần oai dọa chạy, có thể màn trời không cách nào tu bổ, những kia thiên ngoại cổ ma như trước sẽ từ nơi nào tiến vào hỗn độn lúc này. Lâm Giật nhìn to lớn màn trời vết rách, rơi vào trầm tư, cảm giác mình phụ thần bàn cổ tuy rằng ở thời gian đầu nguồn lấy sạch bổ ra đến một lưỡi búa. Sợ quá chạy đi những kia thiên ngoại cổ ma, chỉ khi nào bàn cổ không cách nào tiếp tục đánh tay. Cái kia thiên ngoại cổ ma như trước sẽ trở lại. Hả, bỗng nhiên, Lâm Giật vẻ mặt cả kinh. Tiếp theo vui sướng, nhìn ngày đó màn vết rách bên trên. Đó là, nữ hoa, tướng thần là Lâm Giật sau khi cái thứ nhất phát hiện. Màn trời bên trên, xuất hiện một đạo mờ mịt bóng người. Cái kia một đạo uyển chuyển thần ảnh chính là nữ hoa. Nàng, phục sinh trở về rồi. Là nữ hoa. Nàng đây là muốn, cùng lúc đó, rất nhiều hỗn độn ma thần đều phát hiện nữ hoa hình bóng. Từng cái ngạc nhiên nghi ngờ, dồn dập suy đoán lên, Nữ oa đến, lẽ nào là muốn đuổi theo giết tới thiên ngoại? Mẹ, nàng, đây là muốn, Lâm Dật vẻ mặt khiếp sợ, tiếp theo lộ ra một vẻ lo âu. Bước chân hơi động, vọt thẳng trên hỗn độn màn trời bên trên, nhìn màn trời ở ngoài nữ oa, đón lấy, dồn dập suy đoán lên, nàng vừa vặn phục sinh trở về đến cùng phải làm gì? Chỉ có Lâm Dật cùng tướng thần hai người mới mơ hồ đoán được nữ oa đến màn trời vết rách trước. Mục đích, hết chương.